Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 87, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ vệ biết các con dâu trong nhà tuy không nói ra nhưng thường hay nghĩ ngợi lung tung. Bà cụ liền dập tắt ý định của Diêu Thúy Phân, đồng thời nhờ đội trưởng sản xuất Tôn Đống Lương gửi cả 5 đứa trẻ lớn đến trường tiểu học Ái Quốc. Ngày tựu trường đến, 7, chú bé Hồ Lô, thế hệ cháu nhà họ Vệ đều đi học. Ngôi nhà vốn náo nhiệt cả mùa hè giờ đã yên ắng trở lại. Ban đầu, bà cụ Vệ còn lo Vệ Thiêm Hỉ sẽ buồn chán, nên bảo Vệ Đại Nha và Vệ Nhị Nha thường xuyên chơi cùng. Nhưng hai chị em nhận ra Vệ Thiêm Hỉ không hề dính người, cũng chẳng nghịch phá, hầu hết thời gian, cô bé chỉ thích chơi với những bông hoa, cọng cỏ trong sân, thậm chí chẳng ra đến cổng. Sau khi quan sát một thời gian, hai chị em phát hiện Vệ Thiêm Hỉ rất thích những bông hoa, cọng cỏ, vậy là họ nghĩ ra cách hay. Mỗi ngày, trước khi đi làm đồng hoặc vào rừng, họ hái một ít hoa cỏ đem về. Chỉ cần đặt trước mặt, Vệ Thiêm Hỉ có thể chơi cả ngày. Dù vậy, Vệ Thiêm Hỉ thật ra thích ngủ hơn, vì trong giấc mơ, cô bé có thể học được nhiều kiến thức từ hành tinh Lobita. Còn ngoài đời, những việc cô bé làm chỉ mang tính giải trí, không có ý nghĩa lớn. Nhưng mùa hè ở thôn đầu đạo câu quá nóng, trong nhà chẳng thể ở được. Ngủ một giấc dậy, người ướt đẫm mồ hôi, như vừa từ dưới sông lên. Phải đến tối, không khí mới dịu đi chút ít. Vì vậy, cô bé buộc phải điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình. Mỗi chiều, khi trường tiểu học Ái Quốc tan học, Vệ Thiêm Hỉ cực kỳ háo hức. Khi 7 anh em Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang uể oải trở về, bị bà cụ đuổi vào nhà làm bài tập, sự phấn khích của cô bé lại lên đến đỉnh điểm. Bà cụ Vệ rất coi trọng việc học của 7 đứa cháu. Những cuốn sách, vở, đề thi mà Tạ Ngọc Thư gửi về trước đây được bà cụ bảo quản rất cẩn thận. Ban đầu, bà cụ định dành chúng cho Vệ Thiêm Hỉ, nhưng giờ đây, bà cụ nghĩ những thứ này cũng hữu ích cho 5 đứa trẻ mới vào học. Vì thế, bà cụ giao cho Vệ Nhị Nha kiểm tra việc học của chúng khi rảnh rỗi. 7 anh em nhà họ Vệ sau này thành đạt, nhưng khi nhớ lại quãng thời gian bị cô nhỏ và em họ cai quản, họ đều cảm thấy đó là bóng đen lớn nhất trong cuộc đời mình. Dẫu vậy, 7 anh em đều là những người có lương tâm, dù có than vãn thế nào, họ cũng không hề oán trách Vệ Nhị Nha và Vệ Thiêm Hỉ. Thật lòng mà nói, nếu không nhờ sự thúc ép của cô út và sự chỉ đạo của em họ, họ đã chẳng bao giờ chăm chỉ học hành, càng không thể đạt được những thành tựu sau này. Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Hiện tại, 7 anh em nhà họ Vệ vẫn cảm thấy Vệ Nhị Nha và Vệ Thiêm Hỉ chính là hai vị thần được ông trời cử xuống để hành hạ họ. Cũng giống như Vệ Nhị Nha và Vệ Thiêm Hỉ, người không được ai chào đón chính là Tạ Ngọc Thư. Mây nguyên nhân của chuyện này bắt nguồn từ việc bà cụ Vệ nhờ Vệ Nhị Nha viết thư hộ gửi cho Vệ đại chủ. Trong thư, bà cụ nhắc đến việc lũ trẻ trong nhà đều thích học hành. Khi đọc thư, Vệ đại chủ cảm thấy rất an ủi. Đầu năm, khi anh ấy trò chuyện với Vệ nhị chủ, Vệ tam chủ và Vệ tứ chủ về lý tưởng cuộc sống, ánh mắt ngoài trồng trọt ra chẳng biết làm gì của ba người họ đã để lại ấn tượng khó phai mờ. Bây giờ nhìn thấy thế hệ sau thích học hành, Vệ đại trụ cuối cùng cũng bớt tuyệt vọng. Sau khi trở về khu nhà của quân nhân, Vệ đại trụ đã kể chuyện này với Tạ Ngọc Thư. Tạ Ngọc Thư rất hào phóng, nói rằng mình có mối quan hệ tốt với các thầy cô ở trường tiểu học dành cho con em quân nhân. Muốn xin bài tập và đề thi thì không khó. Từ đó, bà cụ Vệ mỗi tháng đều phải đi bưu điện một chuyến để nhận đủ loại tài liệu học tập. Tạ Ngọc Thư thường gửi những thứ này vào cuối tháng trước. Gói hàng thường mất nửa tháng mới đến huyện, nên cứ đến giữa tháng, 7 anh em nhà họ Vệ đều không thể cười nổi. dẫu cho thỉnh thoảng Tạ Ngọc Thư gửi cho họ một ít đồ ăn vặt, cũng không thể xóa nhòa hình ảnh ma quỷ của cô trong lòng lũ trẻ. Cách chương